La bàn vận mệnh, chương 157, quần đan kỳ, góc truyện audio.com. Không thể không nói, Dương Thiên Vấn ở trên khống chế cảm xúc của bản thân có ưu thế vượt quá người thường, nếu đổi một người khác, bản thân trên thực lực cũng không kém, hơn nữa người mang các thần thông mật pháp, trên tay lại nắm nhiều ngọc phù như này, có 50 mấy lần cơ hội, có thể tùy ý đi lãng phí, như vậy người này đã sớm xông vào Thương Tiên Phủ. Nhưng mà Dương Thiên Vấn lại cứng rắn nhịn, hậu tích bạc phát tích tụ càng nhiều thực lực càng mạnh, không đánh trận chưa nắm chắc. Đây là ưu điểm, một cái ưu điểm 10 phần vĩ đại, nhưng sự tình lại có tính hai mặt, cái thời gian này kéo càng lâu, đồ vật bên trong tiên phủ sẽ chảy ra càng nhiều. Dương Thiên Vấn gọi huyết ma Đinh Ẩn, đem một lò tịch diệt đan luyện chế ra đưa qua nói. Người đi đưa cho Bạch Tịch Ân cùng Mạc Thư Huyền, bên trong có 3 viên tịch diệt đan, một viên còn lại chính là của ngươi. Huyết ma Đinh Ẩn sau khi lấy được đan dược kích động, trong tay không phải linh đan gì, quả thực chính là ngọn cỏ cứu mạng của tu sĩ đại thừa kỳ. Có nó trợ giúp lại thêm huyết thần kinh của mình, huyết ma có nắm chắc vượt qua thiên kiếp trên 8 phần, bóng ma thiên kiếp mất đi, tâm tình của người này cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Chủ nhân anh minh, thuộc hạ tuân mệnh, huyết ma Đinh Ẩn kích động quỳ xuống nói. Được rồi, đem đồ thu thập đến đặt xuống, nói cho ta nghe một chút biến hóa tu chân giới hiện tại đi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, phất tay nói. Huyết ma đem tin tức thu thập nhất nhất báo cáo theo sự thật, hơn nữa chỗ trọng điểm thích hợp thêm vào ý tưởng của mình, lúc này kinh nghiệm lão đạo trà trộn tu chân giới ngàn năm liền thể hiện ra. Ồ, phải không, thú vị, ta nơi này có mấy miếng ngọc phù nhiều ra, ngươi cầm đổi chút đỉnh cấp luyện tài, đỉnh cấp yêu đan hoặc là đỉnh cấp linh dược trở về cho ta. Dương Thiên Vấn tùy tay lấy ra 3 miếng ngọc phù đưa qua. Thuộc hạ nơi này ngọc phù có hơn 8 miếng, nào cần chủ nhân ngài bỏ tiền túi. Huyết ma Đinh Ẩn nhanh chóng lấy ra ngọc phù của mình nói. Ha ha, thật ra không cần, ta nơi này nhiều, ngươi không ngại tự mình đi các đại tông môn một chuyến, mỗi một cái tông môn đều bán một cái, phối hợp ăn ý một chút mà nói, tin tưởng thu hoạch khẳng định dày. Dương Thiên Vấn cười đề nghị nói. Nói xong, càng nghĩ thật đúng là càng giống hồi chuyện như vậy, lại lấy ra 6 miếng đưa qua nói. Ma thần tông bên kia thì không cần đi lừa đảo, vô vi đạo phái quá thần bí cũng không cần thiết đi trêu chọc bọn họ, đương nhiên. Nếu có thể mà nói ngược lại là không ngại kiếm thêm một món. Vô vi đạo phái là một cái tông môn duy nhất cùng Dương Thiên Vấn không phái người theo dõi làm phiền, điều này làm cho Dương Thiên Vấn đối với tông môn này phi thường kiêng kỵ. Người có dục vọng cũng không đáng sợ, ngược lại là người vô dục vô cầu hoặc là có thể tự do khống chế dục vọng của bản thân mới gọi là đáng sợ. Có thể không trêu chọc bọn họ thì không nên đi trêu chọc bọn họ vẫn tốt hơn. Huyết ma sau khi động thân, Dương Thiên Vấn đầu tiên lấy cửu khúc hoàng hà đại trận phong bế toàn cốc, đương nhiên không đặt lên áp trận cửu cung ấn, bằng không sao có thể kéo dài. Sau khi phong cốc, Dương Thiên Vấn lấy ra mấy lò vật quần kim đan mới luyện chế. Đây là lấy linh chi 7 màu làm tài liệu chính, các loại linh dược quý trọng làm phối tài, lấy máu tươi của tiểu bạch ra lò, lại trải qua điêu hoa thanh đồng lô, nhị long tứ hoa tăng lên, thành tựu siêu cấp linh đan thượng cổ. Góc truyện audio.com, tiên đan cấp bậc bực này. Dương Thiên Vấn cho Tiểu Bạch mấy viên nói, ăn rẻ một chút, linh chi 7 màu đã dùng hết 1/10, nên dùng tiết kiệm một chút. Tiểu Bạch rất hiểu chuyện gật gật đầu, vỗ móng vuốt cam đoan nói. Tuyệt đối sẽ tiết kiệm, sẽ không lấy nó làm đường ăn, trong lòng lại suy nghĩ, nếu có thể lấy nó làm đường ăn, vậy thật sự là quá hạnh phúc. Dương Thiên Vấn bế quan tu luyện. Khế ước thần phù cũng không phải không gì không làm được, nó cũng là căn cứ thực lực người có được mà định, lấy cảnh giới hiện tại của Dương Thiên Vấn, đối với Bạch Tịch Ân cùng Mạc Thư Huyền hai cao thủ độ kiếp sơ kỳ chưa độ thiên kiếp cũng chỉ có thể mơ hồ có thể trói buộc, phải dùng thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn chỉ huy, chỗ thiếu hụt này là rất chí mạng, một khi làm cho hai vị này thoát khỏi khế ước trói buộc như vậy tu chân giới có thể liền toàn thể thảo phạt mình. Cho nên Dương Thiên Vấn mới vội vã như vậy luyện chế vật quần kim đan, tăng lên nguyên thần, tăng tiến pháp lực. Vật quần kim đan mỗi lò 7 viên, Dương Thiên Vấn tổng cộng mở lô luyện chế 5 lần, mỗi lần tiêu hao 1 năm thời gian. Dùng hết 7/10 linh chi 7 màu, cũng may có linh dược không gian tồn tại, còn thừa 9/10 bảo tồn ở bên trong, có thể hoàn toàn bảo tồn dược hiệu, thậm chí có thể có một chút gia tăng. Hiện có tổng số 35 viên, đây là toàn tu chân giới chỉ có 35 viên, tuyệt không có thêm. Cho Tiểu Bạch 7 viên, bản thân Dương Thiên Vấn ăn vào 3 viên, đi bế quan. Huyết ma ở tu chân giới hối hả ngược xuôi, đẩy mạnh tiêu thụ Thương Tiên Phủ, cũng mượn cơ hội này quen biết không ít cao thủ thực lực phái thấp hơn một lứa cùng một ít cao hơn một lứa. Bên kia Thương Tiên Phủ thăm dò càng sâu thì càng là cảm giác được khó khăn cùng kỳ ngộ trong đó. đúng, đã truyền ra có người từng cùng tiên khí sát vai mà qua tin tức này, làm cho các đại nhân vật thượng tầng của đại tông môn tim đập đều tăng tốc bởi vì dựa theo mấy năm nay suy đoán, cả tòa tiên phủ tự thành không gian, bên trong rốt cuộc lớn bao nhiêu, không ai có thể biết, nhưng căn cứ tư liệu cùng tình huống đã thăm dò được xem, hiện tại vẫn như cũ ở bên ngoài, nếu ở bên ngoài đã có thể nhìn thấy tiên khí, như vậy bên trong thì sao? Thượng phẩm tiên khí, đỉnh cấp tiên khí cũng có thể là thần khí. Ở tu chân giới cho dù là một kiện hạ phẩm tiên khí cũng đã có thể dẫn phát vô số tranh đoạt, hạ phẩm tiên khí tốt một chút càng là chấn tông pháp bảo của các đại tông môn, một kiện trung phẩm tiên khí thì đã có thể nói vô địch ở tu chân giới. Hiện tại tu chân giới chưa từng xuất hiện thượng phẩm tiên khí càng đừng nói đỉnh cấp tiên khí, hoặc là thần khí chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết. Thần khí loại đồ vật này, ai cũng không dám nghĩ, chỉ cầu có một cái thượng phẩm tiên khí, vậy là đủ rồi. Dương Thiên Vấn nuốt vào vật huyền kim đan, đã hoàn toàn nhập định, nguyên thần ở dưới lực lượng ôn hòa của kim đan, chậm rãi trưởng thành, tinh thần Dương Thiên Vấn đã cùng thiên địa dung hợp làm một thể, rất nhiều tin tức thiên địa theo thời gian chậm rãi tiến vào trong đầu Dương Thiên Vấn, nương dưới dược lực cuồn cuộn không ngừng mà ôn hòa của kim đan trợ giúp tốc độ chân khí toàn thân vận chuyển ở một vòng tiếp một vòng tăng nhanh, gấp đôi nhanh hơn. Ở trong một vòng tiếp một vòng vận hành, cường hóa kinh mạch toàn thân, tiên thiên chân khí đang chậm rãi hướng tới. Gocchuyenaudio.com, trạng thái tiên thiên chân nguyên động lại áp xúc hội tụ. Dần dần, nguyên thần của Dương Thiên Vấn tiêu hóa tin tức có được lại ngoài ý muốn bị cửu khúc hoàng hà đại trận hấp dẫn, dung nhập trong đại trận vận chuyển. Rất kỳ diệu, tinh thần của Dương Thiên Vấn dung nhập thiên địa linh khí, lại cùng với thiên địa linh khí bị đại trận hấp thu, sau đó vận chuyển thành uy lực đặc hữu kỳ dị của đại trận. Mà tinh thần của Dương Thiên Vấn vừa vặn bao hàm ở trong, cũng may mắn cái đại trận này là sẽ không thương tổn người chủ trận. Bằng không, tinh thần của Dương Thiên Vấn phải bị cái sát khí khôn cùng này cắn nuốt hết. Mà hiện tại, Dương Thiên Vấn lại lấy một cái góc độ khác thăm dò ảo diệu của đại trận. Tình huống như vậy, một lần sau chỉ sợ không trùng hợp như thế nữa. Dương Thiên Vấn không buồn không vui, tinh thần là tỉnh táo, làm người đứng xem. Nhìn tất cả biến hóa này, người lại là không hề hay biết, bản mạng nguyên thần ở trong yên lặng sinh trưởng, pháp lực của bản thân cũng đang tăng trưởng tốc độ cao. Vô số huyền ảo của đại trận, vô số huyền diệu của thiên địa trào vào trong nguyên thần của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vẻn vẹn ở trong vòng nửa ngày đã phá tan hóa thần trung kỳ, đạt tới hóa thần hậu kỳ. Nguyên thần củng cố, pháp lực tinh tiến, nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu, uy lực của vật huyền kim đan không chỉ như thế, Dương Thiên Vấn ăn vào 3 viên, đây là tính toán hiệu quả sau khi cường độ thân thể mình cùng cường hóa 5 lần. Dương Thiên Vấn không chỉ đem thân thể cường hóa 5 lần, càng là đem kinh mạch huyệt đạo toàn thân đều cường hóa 5 lần. Bắt đầu, dựa theo tốc độ bình thường, chân khí vận chuyển toàn thân cần khoảng 1 phút đồng hồ. Về sau chậm rãi biến thành nửa phút một lần, sau đó là 20 giây, 10 giây một lần, cuối cùng 1 giây một lần. Nửa ngày sau, biến thành 1 giây 2 lần, 3 lượt 5 lần. Đến về sau đạt tới siêu cao 100 lần. Vừa mới bắt đầu, là dựa vào công năng cường hóa thần phù mới chống đỡ được chậm rãi đến về sau, sau khi hiệu quả cường hóa qua đi kinh mạch cùng thân thể vậy mà đã thích ứng, hơn nữa chậm rãi quen loại tốc độ vận chuyển này. Toàn thân trên dưới Dương Thiên Vấn, đã biến thành một cái đường băng chân khí cao tốc. Toàn thân chân khí 365 đại huyệt toàn bộ gia nhập trong lưu động, ở trong lưu chuyển siêu cao tốc chậm rãi hóa thành một con sông lớn chạy trồm. Quẩn đan kỳ, Dương Thiên Vấn đã tiến vào quẩn đan kỳ. Chính thức bước vào cửa của kim đan đại đạo, bắt đầu ấp ủ pháp tắc kim đan. Tiên thiên chân khí cũng ở giờ khắc này chuyển biến thành tiên thiên chân nguyên. Toàn thân tiên thiên tử khí chợt chuyển biến thành một loại chân nguyên không màu. Chậm rãi loại chân nguyên không màu này bắt đầu trào vào trong đại huyệt, rót vào trong hai cái đan điền. Trên người Dương Thiên Vấn hiện ra một cỗ nhạt hào quang trắng nhạt tản ra một loại khí tức sinh mệnh đặc biệt, tiểu bạch khé vào bên người Dương Thiên Vấn, tham lam hút trên người cũng theo đó sáng lên ánh sáng trắng. Cửu khúc hoàng hà đại trận dung nhập tinh thần của Dương Thiên Vấn, làm cho hắn cảm nhận được rất nhiều trước kia chưa cảm nhận được, hiểu rất nhiều trước kia chưa hiểu, giải thích rất nhiều trước kia chưa giải thích, tiếp xúc càng nhiều trước kia chưa tiếp xúc. Những cảm ngộ không nói ra được, kỳ diệu không hiểu này làm Dương Thiên Vấn đối với thế giới này càng thêm hiểu biết, làm. Gocchuyenaudio.com, cho cái gọi là tâm cảnh tăng vọt. Vài năm sau, Dương Thiên Vấn lại nuốt 10 viên vật huyền kim đan, lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Cân bằng, lực lượng cân bằng, chỉ chính cái gọi là tâm cảnh, Dương Thiên Vấn lại ù cạc cạc bởi vì duyên cớ cửu khúc hoàng hà đại trận mà đột nhiên tăng mạnh. Quẩn đan kỳ cùng luyện khí kỳ thật ra cũng không có nhiều khác biệt, khác nhau là, một cái là luyện khí tập khí, một cái là tích tụ tiên thiên chân nguyên ấp ủ nguyên thần. Đều là một cái giai đoạn tích lũy lâu dài. Bình thường cái thời gian này, kim đan của các thái cổ luyện khí sĩ chính là vì thế mà phát minh. Ba viên có thể khiến cho pháp lực của Dương Thiên Vấn nhảy liền hai cấp tiến vào ẩn đan kỳ. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN 10 viên, vậy mà chỉ là vừa đủ vượt qua giai đoạn ẩn đan kỳ sơ cấp, điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất đau đầu. Tính một chút, kim đan trong tay tổng cộng còn có 15 viên, ăn hết không biết hiệu quả như thế nào. Cũng may còn tài liệu có thể tiếp tục mở lò, hơn nữa thời gian luyện chế cũng không phải quá dài. Dương Thiên Vấn cắn răng cùng nhau nuốt xuống 15 viên. Nửa năm sau khi Dương Thiên Vấn tiêu hóa hấp thu xong cỗ dược lực khổng lồ này, pháp lực dừng lại ở ẩn đan trung kỳ. Dù là như thế, pháp lực của Dương Thiên Vấn hiện tại cũng gấp trên trăm lần 10 năm trước. Nguyên thần so với trước kia cũng cường đại gấp trăm lần, 9 điểm sáng trong khế ước thần phù rõ ràng vô cùng, đại biểu cho hai người Bạch Tịch Ân cùng Mạc Thư Huyền đã hoàn toàn không thoát khỏi được khế ước pháp tắc, vĩnh viễn trở thành nô bộc của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn xuất quan, lại bày lên đan lô tiếp tục luyện chế vật huyền kim đan, thời gian còn thừa toàn đặt ở trên la bàn, tiến độ của la bàn phi thường khả quan, nếu không phải bế quan mấy năm, có thể sớm đã giải khai. Dương Thiên Vấn phúc hậu thu hồi cửu khúc hoàng hà đại trận, trừ nắm giữ hỏa lực lửa to, thời gian luyện chế lửa nhỏ đều đặt ở trên la bàn. Tiểu Bạch lại một lần nữa tiến vào trong ngủ say, Dương Thiên Vấn cũng không đi quản nó, dù sao gia hỏa này trước kia thời gian ngủ nhiều, ở nơi này không có người khác có thể quấy rầy đến nó. Tinh thần của Dương Thiên Vấn tập trung ở trên la bàn, bởi vì cấp thứ 6 cũng sắp thành công. Cách chương.